Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1301, sư phụ. Ngươi chưa ăn cơm sao? Hơn nữa vấn đề này trong đó chi tiết, nàng đều rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nguyên nhân, nàng một lần hoài nghi. Lâm Phong người này ưa thích đem con nuôi lệch ra, tiểu cửu sở dĩ còn có thể tính người bình thường, chỉ sợ là bởi vì năm đó hắn hơn phân nửa thời gian đều không ở Vạn Thánh Môn. Thực tế giáo dục tiểu cửu chính là Vạn Thánh Môn môn chủ, cũng chính là võ đế bản nhân, cho nên nàng coi như bình thường. Bất quá tiểu đại lão nghĩ đến, hơi nghi hoặc một chút. Tiểu cửu kỳ thật cũng không tính là bình thường. Nàng giống như có chút sư phụ khống a. Nàng vụng trộm nhìn thoáng qua tiêu cửu y. Nghiêm ngặt tính ra, tiểu cửu coi như nàng cái giám sư phụ. Đến bây giờ còn không minh bạch nàng là đang buồn nôn bản thân. Tiểu đại lão cảm thấy mình đời này sợ là sống uổng. Sư phụ loại sinh vật này đáng sợ như vậy, làm sao có thể sẽ có người ưa thích sư phụ đây? Sư phụ nàng động một chút lại giết người a. Tiểu đại lão cái này linh hoạt nội tâm ý nghĩ, tiêu cửu y đoán không được, cũng không công phu suy nghĩ, nàng lực chú ý tất cả ngày xưa ma đế trên người. Cẩn thận tỉ mỉ tất cả, bao nhiêu đã xác định suy đoán. Ma hoàng hẳn là đáp lấy bản thân đối phó hoàng triều tâm thần không yên thời điểm, đem ma đế đưa tới. Dựa theo tính toán của nàng, chỉ sợ ma đế sẽ ở đây bên cạnh cùng nàng nội ứng ngoại hợp mở ra thông đạo. Nhưng mà nàng nước cờ này xem như thất bại, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Cổ hoàng muốn thần châu, ma hoàng lại làm sao không muốn thần châu đây? Tất cả mọi người muốn mạnh lên, làm bản thân một giới này đã không đường có thể đi thời điểm, tự nhiên sẽ treo lên những người khác chú ý. Ngày xưa Tam Hoàng luận đạo thời điểm, ta liền đã hiểu cổ hoàng dự định, cho nên trước kia liền suy tính tới vấn đề này đến. Chỉ là đối phương dám khai thành bố công nói ra, tự nhiên cũng liền không sợ ta thực lực, cũng liền mới sinh ra tiếp theo một hệ liệt vấn đề. Nói đến thực lực vấn đề này, tiểu đại lão thấp thỏm nói, sư phụ, bọn họ rất mạnh sao? Tiêu cửu y thở dài nói, mạnh, làm sao không mạnh, nếu như bọn họ không mạnh, ta tội gì phạm phải nhiều như vậy sai, tổn thương nhiều người như vậy, chỉ vì ngăn chặn tam giới thông đạo, kéo dài thần châu sinh cơ đây, rốt cuộc mạnh cỡ nào nha, ta cảm thấy sư phụ ngươi siêu lợi hại nói. Tiểu đại lão một chút cũng không khách khí nói. Tiêu cửu y tinh tế một suy nghĩ, lúc này mới lên tiếng nói ra, Tam Hoàng đều là chúa tể một giới, đại đạo đi đến mức tận cùng cao thủ, nhưng đại đạo thứ này, bản thân liền có mạnh có yếu, thậm chí một chút tầm thường tiểu đạo, đi đến cực hạn cũng sẽ trở thành rất khủng bố đại đạo. Nếu như bằng vào ta thực lực là cơ sở, đến suy tính Ma Hoàng thực lực, nàng đại khái mạnh hơn ta 3 đến 5 thành, mà cổ hoàng thực lực triệt để bộc phát, sợ là có ta gấp 2 nhiều. Tiểu đại lão sắc mặt triệt để biến, những người này có mạnh như vậy sao? Quá kinh khủng, nàng nuốt nước miếng một cái, lúc này mới hỏi, Lâm Phong bây giờ có thể đánh thắng được sao? Ta là nói nếu như sư phụ hỗ trợ, chúng ta hẳn là sẽ không thua a. Tiêu cửu y lắc đầu nói, thực lực thứ này, hơn phân nửa chỉ là suy tính. Trên thực tế chiến đấu thời điểm, bao nhiêu sẽ có sai lầm. Năm đó hắn thiên mệnh đế đỉnh phong, thực lực mạnh hơn ta, còn không phải cuối cùng bị ta thắng. Bây giờ hắn cái này đại đạo đi được cổ quái kỳ lạ, ta cũng không biết tương lai điểm cuối cùng ở nơi nào. Miễn cưỡng coi như hắn tương đương với ngày xưa ta nhân hoàng đỉnh phong a. Dứt lời, nàng suy tính một hồi, hẳn là đang so đối Lâm Phong bên này cụ thể thực lực. Thiên mệnh đại đạo bây giờ có chủ thứ phân chia, ngày xưa cao thủ đều đi ở phía trên, Lâm Phong thực lực sâu không lường được. Nếu như toàn bộ bước đi ra, hoặc là tiếp tục trưởng thành, rất có thể vượt qua ngày xưa bản thân. Mấy người khác, thực lực đều không kém, có thể so với ngày xưa đế cảnh, thậm chí mạnh hơn. Nhưng cùng với các nàng chiến đấu, ta cảm nhận được sức chiến đấu không phải mấu chốt. Riêng phần mình am hiểu phương hướng khác biệt, thường thường có thể đưa đến kỳ hiệu. Tỉ như Hứa Linh Vân đan dược núi có thể tăng lên đám người khoảng 3/10 lực lượng. Nếu như Lâm Nhược Vũ khai trận, thực lực lại thêm 3 thành, rất khó cụ thể khẳng định các nàng thực lực chân thật. Dù sao những người này ngày xưa đều rất mạnh, hôm nay cũng không yếu. Nhưng nói cho cùng, các nàng thủy chung kém Thiên Mệnh Đế nửa cái cảnh giới. Liền như là ngày đó ta đại đạo bị thương, vẫn như cũ có biện pháp thắng qua các nàng đồng dạng. Cảnh giới chênh lệch khiến cho thực lực rất khó hoàn toàn phát huy. Đối phó cái cảnh giới này cao thủ, thực lực của các nàng có thể phát huy ra 1 thành đã là cực hạn. Tiểu đại lão nghĩ nghĩ nói ra, thế nhưng là sư phụ, năm đó ta nhìn thấy ngươi đánh cũng không thuận lợi a. Ta quét ngang thiên hạ, thế gian không ai đỡ nổi một hiệp, làm sao không thuận lợi? Tiêu Cửu Y hô hấp đều không trôi chảy. Tiểu đại lão thấp thỏm nhìn xem nàng, sư phụ giống như cũng không phải thần cơ diệu toán, tỉ như nàng cho là mình trốn ở trên luân hồi lộ, cho nên không biết rõ tình huống bên ngoài, còn muốn lắc lư bản thân đây. Ngươi bị tà đế dây dưa nhiều năm như vậy, còn bị võ đế kéo ra thiên mệnh đại đạo, lại bị ma đế cắn một cái, lại bị nam đế vây ở trong trận pháp, trên cổ họa một cái tiểu ô quy, còn có trạch đế rõ ràng là trốn khỏi công kích của ngươi. Ai không phải ngươi địch a? Tiêu Cửu Y hai mắt phun lửa, chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Như vậy chuyện mất mặt, nàng là làm sao mà biết được? Nhưng rất nhanh liền hiểu cái gì. Ngày xưa tàn hồn vẫn còn, Lâm Phong ký ức mặc dù không có ở đây, nhưng khẳng định có lưu lại qua đi thủ đoạn. Nàng còn tưởng rằng chỉ có thể biết rõ đại khái, người bình thường cũng sẽ không loạn ồn ào vấn đề này. Không có nghĩ rằng thế mà cặn kẽ làm cho người giận sôi. Hơn nữa còn để Ôn Châu Nhi cái này ngu xuẩn thấy được. Nàng siết chặt nắm đấm, nghiệt đồ, các ngươi hai cái đều đang muốn chết. Ngươi không hiểu, kỳ thật mọi thứ đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Đây vốn chính là ta bày bố, thắng cùng bại trước kia liền đã chú định. Tiêu Cửu Y giải thích nói. Tiểu đại lão như có điều suy nghĩ gật đầu nói, a, cho nên nói sư phụ một đã sớm biết bản thân thất bại. Đây chính là Lâm Phong thường nói tà bất thắng chính a. Phát giác được Tiêu Cửu Y nhô ra sát khí, nàng lại lơ đãng sợ sợ. Đại khái cũng là phát hiện vấn đề này tiếp tục nữa, bản thân sẽ trở thành trong miệng nàng không chịu nổi một kích nhân vật. Dù là Tiêu Cửu Y đều chịu không được, liền không xoắn suýt vấn đề này. Minh Hoàng đại đạo ở dưới Nhân Hoàng, cũng không có cùng Thiên Mệnh đại đạo tranh phong tư cách. Cho nên liền xem như tăng thêm ta, chỗ có người có thể phát huy ra được thực lực, đối chiến Ma Hoàng cũng nhiều lắm chỉ có thể coi là nửa cái. Nếu như bị đối phương từng cái đánh tan, chúng ta liền không có phần thắng chút nào. Nói xong, làm không cho tiểu đại lão tiếp tục tranh cãi cơ hội. Nàng sơ lược vấn đề này, sở dĩ có thể để cho ta có cơ hội kéo dài, nghĩ biện pháp tìm kiếm tân đại đạo, thay đổi Nhân Hoàng đại đạo, kỳ thật chủ yếu vấn đề vẫn là ở Ma Hoàng trên người. Tựa như là nàng xúi dục sư phụ đồ sát hoàng, chiều đám người a. Nói như vậy, sư phụ không phải là vì chính mình mới làm việc. Cho nên sư phụ là người tốt nha. Người tốt, Tiêu Cửu Y không khỏi cười lạnh. Vậy đại khái đối với nàng mà nói là một loại châm chọc a. Vô luận sự thật làm sao, ta đẩy ngã ngày xưa hoàng triều, để tất cả đi theo ta người trái tim băng giá. Cái này đã sai, Năm đó có người nguyện ý, có người không cam lòng. Ta khư khư cố chấp, hủy đi tất cả, cho nên ta không để ý người khác hận ta. Thương sinh tội gì, ta chỉ biết rõ, nếu như ta thua, thần châu liền không còn có tương lai. Bây giờ người chỉ có thể biết rõ ta Tiêu Cửu Y là cái giết người không chớp mắt ma đầu, là hủy diệt thần châu thủ phạm, mặt khác không cần biết rõ, mà Tiêu Cửu Y đã chết ở trong tay Lâm Phong. Kết quả này cũng đã đủ rồi, nếu không phải ta còn muốn trấn thủ tam giới thông đạo, có lẽ ta cũng sớm đã bản thân chấm dứt. Những năm gần đây, nàng không phải là không có nghĩ tới những chuyện này, cho nên mới lựa chọn tu luyện Thái Thượng Vong Tình Quyết. Ý đồ quên tất cả những thứ này, tự nhiên cũng liền trở nên máu lạnh chết lặng vô tình. Nhưng theo tình cảm trở về, nàng ngược lại đa sầu đa cảm lên. Tiểu đại lão lẩm bẩm nói, Tiêu Cửu Y chết cũng tốt, vậy sư phụ cũng không cần làm Tiêu Cửu Y chứ. Chúng ta thực lực mạnh như vậy, thay cái thân phận ra ngoài, không ai dám nói chuyện linh tinh. Ta Tiêu Cửu Y một đời đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, kiếp này sẽ không lại rời đi nơi này. Tiêu Cửu Y lắc đầu, nhìn như phi thường phiền muộn. Tiểu đại lão như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, ta hiểu được, sư phụ ý ngươi nói là, Tiêu Cửu Y thoạt nhìn chết rồi, trên thực tế cũng đem mình lưu tại nơi này, chỉ cần không làm Tiêu Cửu Y liền tốt đúng không? Trong lúc nhất thời, Tiêu Cửu Y đều không hiểu nàng rốt cuộc là thực ngu xuẩn, hay là giả ngu xuẩn, người mẹ nó cái nào lỗ tai nghe được ta nói như vậy qua. Tiểu đại lão càng là nghĩ đến cái gì, bàn tay đập đến vang dội nói, đúng rồi, sư phụ ngươi còn có một cái thân phận nha, cho nên đến lúc đó sẽ dùng cái kia thân phận ra ngoài. Bất quá sư phụ như thế, ta cuối cùng cảm thấy ngươi dung mạo thật là giống ta. Nói chuyện thời điểm, nàng cảm thấy kinh khủng sát cơ. Phía trước mấy lần, khả năng thật đúng là Tiêu Cửu Y suy nghĩ một chút mà thôi. Nhưng lúc này đây không giống nhau. Tiêu Cửu Y đại khái là thực động sát tâm. Tiểu đại lão thất kinh nói, sư phụ ngươi chẳng lẽ muốn giết ta, sau đó dùng thân phận của ta ra ngoài sao? Ô ô ô ô, sư phụ ngươi đều giết hai ta lần, không cần giết ta lần thứ ba có được hay không? Ta cảm giác cả đời mình không phải bị người đuổi giết, chính là bị người giết rồi. Ta sống thật tốt thống khổ a. Tiêu Cửu Y khóe miệng co giật lên, dùng sức che bản thân ngực trái, miệng to thở hổn hển. Người mẹ nó, vì sao lão bị người đuổi giết, lão sẽ chết, liền không có nghĩ tới nguyên nhân cụ thể sao? Ta bây giờ là thật muốn giết ngươi lần thứ ba. Suy nghĩ thời điểm, nàng vung tay lên, hướng thẳng đến tiểu đại lão một trưởng đánh ra. Nàng cũng không phải thật muốn giết ra hỏa này, chỉ là bởi vì chính mình bây giờ dưới thực lực trượt. Tọa trấn cổ hoàng bên này đã là cực hạn, mà hoàng một bên kia còn cần nàng đến, tạm thời còn có giá trị lợi dụng. Hơn nữa tiểu đại lão kiếp trước đi qua Minh Hoàng đại đạo, dùng nàng là thuận tay nhất. Tiểu đại lão lệch ra qua thân thể liền muốn trốn, lại giật mình bản thân cái mông nhỏ lại dính chặt. Cảm giác này rất khó nói, nàng đều đã thành thói quen, phát giác được một kích này không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có cứng ngắc lấy đầu chịu một đòn. Trên thực tế chiêu này chỉ có khí thế, uy lực cũng liền qua loa, để tiểu đại lão kinh ngạc hết sức. Chính nàng đều có điểm khống chế không nổi suy nghĩ của mình, luôn cảm giác mình có đôi khi rất kỳ quái. Tỉ như Tiểu Cửu xảy ra chuyện, nàng cái thứ nhất sẽ chạy tới chào phúng, biết rõ sẽ bị đánh, lại nghĩa vô phản cố đi. Giống như là như bây giờ, nàng phía trước biểu hiện qua loa, không phải cố ý nhằm vào. Xích tử chi tâm dễ dàng xem thấu hư thực, cho nên biết rõ Lâm Phong đám người cãi nhau ầm ĩ, trên thực tế cũng không có giết bản thân suy nghĩ, mới đi theo mù lăn lộn. mà nàng phát hiện sư phụ kỳ thật không muốn giết bản thân. Hoặc có lẽ là giết không được bản thân. Dựa theo đại đạo nguyên lý mà nói, thực lực mình còn mạnh hơn nàng một đường, nhưng thực lực tổng hợp Tiêu Cửu Y hơn một chút. Cái này không có nghĩa là bản thân đánh không lại nàng. Lập tức một cái không tốt suy nghĩ xông ra. Sư phụ, ngươi chưa ăn cơm sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.